Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Không bình tĩnh. Tiểu Bạch phấn nhóm ngồi tại chiếc lồng biên giới vuốt vuốt trong đầu của mình ký ức. Còn không có nhớ tới cái gì đâu. Lâm Tiểu Bạch liền thấy Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cùng một chỗ đứng ở chiếc lồng bên cạnh. Nhìn xem nó đầu tiên là trở nên kích động, sau đó mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trần Mai đối nó vẫy vẫy tay, thanh âm đều có chút run rẩy. Tiểu Bạch, tới. Tạm thời không rõ ràng chính mình vì cái gì bị giam tại nơi này, Lâm Tiểu Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ chạy tới, song chảo dựng lấy lồng sắt đứng ở hai người bọn họ trước mặt. Ngao, chấm ngoặc kép, đối hai người bọn họ liền gầm nhẹ một tiếng, lực lượng 10 phần, tinh thần cũng rất không tệ. Cách chiếc lồng đối Lâm Tiểu Bạch nhìn hồi lâu, Lưu Húc Đông nhẹ gật đầu. Rất có điểm bất đắc dĩ nói ra, Tiểu Bạch không có chuyện, kiểm tra nhiều lần như vậy, ta chỉ có thể nói, Tiểu Bạch thật một điểm mau bệnh đều không có, các ngươi còn hết lần này tới lần khác không tin. Trần Mai giờ phút này cảm xúc đã so vừa mới bắt đầu ổn định rất nhiều, bất quá nghe nói như thế vẫn là rất không vui lòng. Đối Lưu Húc Đông chính là một trận trừng mắt mắt dọc. Chiếu ngươi nói, Tiểu Bạch thân thể phi thường khỏe mạnh, kia Tiểu Bạch làm sao lại không hiểu thấu hôn mê thời gian dài như vậy? Lưu Húc Đông không nói chuyện, yên lặng liếc mắt, mẹ nó tuyệt đối không thể cùng nữ nhân kéo cái gì đạo lý. Bởi vì ngươi căn bản cũng không khả năng chiếm lý. Làm một chuyên nghiệp y sư, kiểm soát của mình thế mà bị người hoài nghi, thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm. Thầm thầm ngươi đạp ngựa cũng cho ta trước chịu đựng đi. Hảo nam không cùng hảo nữ đấu. Lưu Húc Đông yên lặng nuốt xuống cái này một hơi. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Trầm mặc 2 giây. Ta đi cấp Tiểu Bạch lấy chút ăn đi. Ngươi ở chỗ này nhìn xem. Được. Trần Mai thật nhanh làm ra hồi phục. Xoa Lâm Tiểu Bạch đầu trên mặt tất cả đều là lo lắng. Hôm nay đã là thứ 6. Tiểu Bạch trọn vẹn trong lồng hôn mê thời gian 1 ngày. Khoảng thời gian này nhưng làm Trần Mai làm cho sợ hãi. Bất quá hô hấp cái gì đều rất ổn định. Lưu Húc Đông sau khi kiểm tra cũng một mực nói Tiểu Bạch thân thể không có một chút vấn đề. Thậm chí nói, Tiểu Bạch tố chất thân thể so với bình thường gấu trúc lớn càng thêm cường đại. Bất quá, Lưu Húc Đông Trần Mai căn bản là không có biện pháp tin tưởng. Mắt thấy Tiểu Bạch một mực hôn mê bất tỉnh, muốn để nàng tiếp nhận Lưu Húc Đông nói tới Tiểu Bạch một điểm vấn đề đều không có thuyết pháp. Đó thật là quá khó. Bất quá bây giờ, nhìn xem đã tỉnh lại Tiểu Bạch, Trần Mai rốt cục thở dài một hơi, mặc kệ người khác nói thế nào. Chỉ có nhìn tận mắt Tiểu Bạch kiện kiện khang khang, Trần Mai mới có thể yên tâm, xoa Lâm Tiểu Bạch đầu. Trần Mai lại bắt đầu cảm thấy Lưu Húc Đông ra hỏa này động tác quá chậm. Tiểu Bạch thời gian dài như vậy không ăn đồ vật, làm sao lại không thể chạy nhanh lên một chút. Một lát nữa đợi hắn trở về nhất định phải hào hào nói một chút hắn. Làm việc hiệu suất quá thấp, không thể không nói, Lưu Húc Đông chính là một cái gặp cảnh khốn cùng. Đối mặt Trần Mai cùng Lâm Tiểu Bạch song trọng, ức hiếp. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, đối mặt Trần Mai thời điểm, cái kia còn hơi có chút, ngươi tình ta nguyện, ý tứ. Mà tại đối mặt Tiểu Bạch thời điểm, kia thật chính là, ta có một câu MMP, không biết nên giảng không nên giảng, ngươi để ta cùng một cái gấu trúc giảng đạo lý, đây không phải là nói nhảm sao? Phòng điều trị, Lâm Tiểu Bạch ôm một đống lớn đồ ăn ăn vui vẻ. Mà tại trên mạng, bởi vì chuyện của hắn đã nhao nhao phiên thiên, hắn lúc ấy bị phát hiện, không tỉnh gấu sự tình, thời điểm. Đúng lúc là tại xế chiều du khách đang đông thời điểm. Các du khách chụp ảnh nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm chơi chính vui vẻ thời điểm. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên một cái xoay người từ trên cây ngã xuống. bởi vì ngã xuống khỏi tới quán tính. Lâm Tiểu Bạch còn tại trên mặt đất lăn hai vòng về sau mới tại một cái bằng phẳng vị trí ngừng lại. Sau đó liền không có động tĩnh nữa. Các du khách còn tưởng rằng Tiểu Bạch là cố ý đây này. Nhìn một hồi, phát hiện Tiểu Bạch đúng là không thích hợp về sau. Các du khách nháy mắt liền sôi trào, bị động tĩnh bên này hù đến. Vườn bách thú nhân viên công tác sang xem nhìn về sau mới phát hiện. Tiểu Bạch xảy ra chuyện. Đây chính là đại sự. Căn bản cũng không dám chậm trễ một chút thời gian. Một bên hướng gấu trúc khu chạy, một bên liên hệ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Bằng nhanh nhất tốc độ đem Tiểu Bạch đưa vào vườn bách thú phòng điều trị. Đối Tiểu Bạch tiến hành toàn diện kiểm tra. Sau cùng kết quả kiểm tra, tự nhiên là không có vấn đề gì. Vườn bách thú người đều là không hiểu ra sao. Nhìn xem trong lồng hôn mê bất tỉnh Tiểu Bạch lo lắng không được. Càng đừng đề cập bên ngoài chính mắt thấy chuyện này du khách. Vườn bách thú nhân viên công tác nhấc lên Tiểu Bạch đưa vào phòng điều trị video. Hình ảnh thật nhanh ngay tại trên mạng truyền bá. Lâm Tiểu Bạch bây giờ tại trên mạng lửa tới trình độ nào? Không nói người người thích. Có thể lên lưới đích xác rất ít người có không biết nó. Truyền bá độ đủ rộng. Diện tích che phủ đủ lớn. Nam nữ già trẻ ăn sạch. Chuyện này thượng truyền đến trên mạng. Tựa như là tại một vũng bình tĩnh trong hồ nước nện xuống một tảng đá lớn. Nháy mắt chính là bọt nước từng đóa từng đóa. Hoàn toàn bình tĩnh không nổi nữa. Như thế một ngày trôi qua. Trong vườn thú lại còn không thấy Tiểu Bạch bóng dáng. Từng cái xã giao phần mềm bên trên dân mạng cơ hồ đều muốn nổ tung. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, liền xem như một cái bình thường gấu trúc lớn. Nếu như thân thể xảy ra vấn đề gì cái kia cũng có thể dẫn xuất không nhỏ nhiệt độ. Càng đừng đề cập Lâm Tiểu Bạch cái này, lưới đỏ, gấu trúc lớn. Không gặp được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch phấn nhóm căn bản là không có biện pháp tỉnh táo. Mà dưới loại tình huống này, có người vì nhiệt độ, thậm chí còn đem sự tình hướng lớn khen, nghe nhầm đồn bậy, càng làm cho Tiểu Bạch đám fan hâm mộ cảm xúc cực kỳ không ổn định. Tại trên mạng, thậm chí còn xuất hiện Tiểu Bạch bị kéo đi cắt miếng nghiên cứu thuyết pháp. Đương nhiên, loại thuyết pháp này cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Càng nhiều người đều tại lo lắng Tiểu Bạch có phải là sinh bệnh gì. Vườn bách thú phương diện căn bản là cho không ra cái gì tốt giải thích. Chỉ có thể phát một đầu, Tiểu Bạch sinh một điểm nhỏ bệnh. Đang cố gắng trị liệu Weibo, đến ý đồ bình tĩnh một chút Tiểu Bạch phấn nhóm cảm xúc. Nhưng cái này căn bản liền không làm nên chuyện gì. Weibo phía dưới bình luận tất cả đều là hỏi Tiểu Bạch tình huống. Bởi vì việc này, Lý Khải Tóc đều mất không ít, đều là quan tâm thao. Ngoạn tào, Tiểu Bạch đến cùng là tình huống như thế nào a? Vườn bách thú có thể hay không cho cái nói cụ thể pháp? Tiểu Bạch sẽ không có chuyện gì chứ? Tiểu Bạch nhất định không có việc gì. Nó mới 2 tuổi, còn chưa trưởng thành, chính là thân thể cường tráng thời điểm a. Phải tin tưởng vườn bách thú. Tiểu Bạch coi như đã sinh cái gì bệnh cũng nhất định có thể trị hết. Trong lòng rất phiền, hy vọng có thể tiếp tục xem đến Tiểu Bạch tại sân khấu bên trên nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ. Mà Dương Hân Hâm cùng quầy đồ nướng lão bản tại lúc này cũng là đầy đủ hiển lộ bọn hắn chính năng. Lượng, phát Weibo an ủi Tiểu Bạch phấn nhóm cảm xúc, cũng chính là tại hai người bọn họ trấn an hạ. Tiểu Bạch phấn nhóm mới có thể từng cái giữ vững tỉnh táo. Không có tại động vật vườn quan phương Weibo phía dưới ầm ĩ lên. Có thể từng cái bảo trì bình hòa tâm tính. Chờ đợi lấy vườn bách thú tin tức. Bất quá, Tiểu Bạch phấn nhóm cảm xúc còn có thể có Dương Hân Hâm cùng quầy đồ nướng lão bản đến trấn an. Mà hai người bọn họ cảm xúc lại là không có người an ủi. Hai người bọn họ tự mình liên hệ một chút, cùng một chỗ liền chạy tới vườn bách thú, chuẩn bị nhìn xem Tiểu Bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.